Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này lắc đầu cảm khái. May đây là sư huynh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net